Nợ âm khó thoát, chương 77, bắt đầu vẽ bùa. Khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Mễ Trần, tôi vội vàng lên tiếng, gạt hỏi anh ta, chấm, sao lại không đơn giản. Mễ Trần thở dài một tiếng, đôi mắt hơi híp lại, sau đó nhìn tôi nói, vừa rồi lúc lão ta giữ lấy cổ tay cậu, tôi cảm nhận được luồng khí phát ra từ trên người lão. Lão ấy còn mạnh hơn cả lão Bạch, tim tôi như bị bóp nghẹn. Trong ấn tượng của tôi về lão Bạch, ông ấy đã rất mạnh rồi, nhưng tôi cũng không biết lão Bạch đang ở cảnh giới nào. Tôi hỏi Mễ Trần, lão Bạch rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Mễ Trần nhíu mày, nhìn tôi nói, khoảng cách với tiên thiên chỉ còn một bước. Tôi kinh ngạc, khoảng cách với tiên thiên chỉ còn một bước. Vậy chẳng phải là nói đã đạt đến giai đoạn điên phong của trúc cơ rồi hay sao? Sau đó, Mễ Trần lại nói với tôi, lão già ở đạo phường còn mạnh hơn cả lão Bạch, lẽ nào lão già kia đã đạt tới cảnh giới tiên thiên? Nghĩ đến điểm này, hơi thở của tôi cũng trở lên có chút dồn dập. Cảnh giới tiên thiên, đây là cảnh giới mà hiện tại tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, mà một kẻ mạnh như vậy. Thế mà lại ngày ngày ngồi trong một đào phường cũ nát, điều này khiến cho người khác có chút khó hiểu. Thực ra, tôi tò mò nhất không phải những điều này, mà là một vấn đề khác. Lão già kỳ lạ ấy sau khi nhìn thấy dấu vết trên cổ tay tôi, không ngờ lại thất lễ đến vậy, chứng minh lão ta biết dấu vết trên tay tôi là thứ gì. Mà tôi thì chẳng hiểu biết gì về dấu vết ấy, cho nên rất muốn đi hỏi lão ta. Thứ trên cổ tay tôi rốt cuộc là gì? Có điều tạm thời tôi vẫn đặt chuyện này sang một bên. Bởi vì lão già kỳ lạ cũng đã nói, lúc nào rảnh rỗi có thể đến tìm lão ta, cho nên đợi lúc nào đã làm thân với lão ta được một thời gian, sau đó mới hỏi có lẽ cũng không muộn, bằng không bây giờ đột nhiên đi hỏi cũng chưa chắc đã có thu hoạch. Được rồi, tranh thủ thời gian hai ngày này, tôi dạy cậu vẽ bùa trước nhé. Lúc này, tiếng Mễ Trần lại truyền tới. Nghe vậy tôi vui mừng ra mặt. Không còn chuyện gì tốt hơn chuyện này nữa rồi. Có điều sau đó, Mễ Trần lại ném cho tôi một quyển sách cổ. Tôi nhìn một cái, bùa chú cơ bản, bên trên quyển sách này cũng có chú thích. Đây đều là bùa vàng, thuộc về cấp thấp nhất. Bùa chú cũng chia cấp bậc, mà cấp bậc thì được dùng màu sắc để phân biệt. Bùa vàng là cấp thấp nhất. Bên trên bùa vàng là bùa xám, trên nữa là bùa tím. Đương nhiên bùa tím này cũng dựa vào sự đậm nhạt của màu sắc để phân biệt. Màu sắc càng đậm, hiệu lực của lá bùa càng khủng bố. Mà lúc này tôi cũng nhớ ra, lá bùa tam muội hỏa lúc trước lão Bạch dùng để thiêu thi có màu tím rất nhạt, mà bên trên màu tím chính là màu bạc, trên nữa là màu bạc kim. Nói đến là bùa màu xám, tôi nhìn thấy những lá bùa lão Bạch dùng để nhốt hồn phách của ông già Tôn hình như đều toàn là màu xám. Nói như vậy, đến thời điểm hiện tại tôi đã gặp qua 3 loại bùa. Bùa vàng, bùa xám, còn cả bùa tím, mặc dù lá bùa tím của lão Bạch vẫn chưa phải là loại quá mạnh, nhưng ít nhất tôi cũng đã thấy qua, mà Mễ Trần cũng dặn tôi sau khi xem hiểu hết những chữ viết trong quyển sách này, thì hẳn đến tìm anh ta. Tôi gật đầu, cầm đồ lên tay sau đó cũng trực tiếp trở về phòng mình. Thời gian một đêm nay, tôi đều chăm chú nhìn những hình vẽ lá bùa ở trong quyển sách. Ngày thứ hai, tôi đem theo đôi mắt thâm xì như gấu trúc đi ra khỏi phòng, đưa quyển sách trong tay cho Mễ Trần, nói tôi đã xem xong. Mễ Trần cũng không phí lời. Sau khi cất quyển sách đi, lập tức móc từ trong người ra một xấp giấy màu vàng. Đây là loại giấy dùng để vẽ bùa. Sau đó Mễ Trần bảo tôi lấy nghiêng mực và bút lông trên người ra. Chính vào lúc tôi chuẩn bị bỏ Chu Sa ra ngoài, Mễ Trần bỗng xua xua tay. Thôi được rồi, cậu đấy, đừng có mà lãng phí vật quý giá. Thứ đó khi chưa đến lúc quan trọng, đừng đem ra vẽ bùa. Dùng rồi sẽ không còn nữa, trừ phi là thứ gì khó khăn quá mới nên bỏ ra dùng. Bằng không thì đừng lấy Chu Sa thượng đẳng để vẽ.

những ngôi nhà thế này rất hay nhìn thấy gần trường đại học. Thật ra người đi thuê phòng không hề ít, nhất là đôi tình nhân, cho, nên những người sống gần trường đại học, từ sớm đã sửa sang lại nhà, sau đó đem cho thuê. Tòa 4, số 33, chính là ở đây, tôi tìm được vị trí. Sau khi ấn chuông cửa, cửa điện tử cũng tự động mở ra, bên trong truyền ra một giọng nói giống trong điện thoại. Vào đi, trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Tôi cũng lập tức nhấc chân tiến vào trong. Nói thực, chỗ này cũng chẳng ra sao, nơi này ánh sáng mặt trời cũng không chiếu vào được. Cho, nên khi tôi đi vào trong, cảm thấy lạnh lạnh, có điều phòng thì chắc đều là mới. Tôi cứ đi xem phòng trước đã rồi. Nói, lúc tôi bước lên cầu thang, theo bản năng ngẩng đầu lên trên. Sau, đó chính vào lúc vừa mới ngẩng đầu, tôi lập tức cúi đầu xuống. Trong lòng chửi thề một câu, mẹ kiếp, cách trương.